Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1360. 12 Đô Thiên Thần Sát Kỳ, Thục Sơn Đại Tiên Nhân do toàn bộ Thục Sơn khí lực nội tình ngưng kết mà thành. Hoàn toàn có thể nói là một loại khác, yêu. Chỉ bất quá bất đồng cùng tầm thường sinh linh điểm hóa được trí năng thành yêu. Thục Sơn Đại Tiên Nhân chính là từ một phương hoàn chỉnh động tiên thành tinh. Đem khí tức nhìn như chỉ có kim tiên cấp, nhưng so sánh với nhân tộc, yêu tộc đám sinh linh, Sơn Loan Tiên Đỉnh cụ hóa người lớn Thục Sơn Đại Tiên Nhân. Một thân cự lực hoàn toàn áp đảo kim tiên đỉnh phong. Thuần túy lực lượng cơ hồ đã dậm ở chuẩn thánh vị trí. Đế Giang tốc độ có thể cản lại Thục Sơn Đại Tiên Nhân. Nhưng vội vàng bên dưới xuất thủ. Vẻn vẹn một đòn liền bị Thục Sơn Đại Tiên Nhân đập bay. Bất đắc dĩ lui về phía sau. Trơ mắt nhìn vị này Đại Tiên Nhân đánh về phía sau lưng Tổ Vu. Cẩn thận. Không kịp xuất thủ chặn lại, Đế Giang chỉ có thể trầm giọng hét lớn Tổ Vu Môn cẩn thận ứng đối. Vị này lão đầu nhìn cười híp mắt, kỳ thực sát cơ giấu giếm, đáng sợ uy nghiêm, nhưng mà Thục Sơn Đại Tiên Nhân hiển nhiên sẽ không để cho Đế Giang cái này tính toán khai hỏa. Lướt qua Đế Giang sau đó, Thục Sơn Đại Tiên Nhân tốc độ lần nữa tăng vọt. Cơ hồ là một phần ngàn vạn cái trong phút chốc liền cầm kiếm đánh tới một tôn thần tình cũng không. Kịp biến hóa trước mặt Tổ Vu, ngự kiếm thuật, đảo cầm nguyên thần kiếm. Thục Sơn Đại Tiên Nhân cười ha hả cầm trong tay trưởng kiếm nhất ném. Hai tay kiếm quyết bấm một cái, trong tay nguyên thần kiếm ầm ầm nổ lên. Hóa thành ức vạn đạo kiếm tia đem trước mặt Tổ Vu Sa Bỉ Thi như kén lớn một loại bao vây lại. Ngự kiếm thuật, Thục Sơn kiếm đạo cơ bản pháp, cũng là mỗi một vị Thục Sơn đệ tử đều phải tu hành kiếm đạo thần thông. Lấy ngự kiếm thuật đem Bạch Mi ban thưởng nguyên thần liền hóa thành vô khổng bất nhập tia kiếm. Hung hăng đâm vào Tổ Vu Sa Bỉ Thi kia cường đại nhục thân bên trong. Màu trắng như tuyết kén lớn rất nhanh liền bị hỗn độn sắc trạch Tổ Vu vết bầm máu nhuộm. Thục Sơn Đại Tiên Nhân ống tay áo vung lên, kén lớn chợt co lại một cái, lại tất cả đều không vào Sa Bỉ Thi trong cơ thể. Dây dưa giết hắn nguyên thần, duệ không thể đỡ, đủ để hủy diệt hết thảy nguyên thần tia kiếm quấn lên Sa Bỉ Thi nguyên thần. Thục Sơn Đại Tiên Nhân khẽ động ngón tay. Xoẹt, tiếng vỡ vụn chung, Thục Sơn Đại Tiên Nhân lâng lâng tránh thoát còn lại Tổ Vu Môn công kích. Nhanh chóng lui về rồi Thục Sơn bên người mọi người. Sắc mặt âm trầm nhìn phía xa Thục Sơn mọi người. Đế Giang đỡ một cái rồi lảo đảo muốn ngã Sa Bỉ Thi. Giờ phút này tôn khí trời chi Tổ Vu trong cơ thể. Nguyên thần đã vỡ vụn thành mảnh vụn cặn bã. Chỉ còn lại một tôn nhục thân còn cất giữ cường đại vô cùng lực lượng. Lật tay lấy ra một cán toàn thân lam màu đen tiểu kỳ. Trên mặt cờ bất ngờ vẽ Sa Bỉ Thi bộ dáng. Lại rất sống động, tựa như một tôn sống Tổ Vu bị in vào mặt cờ trên tự đắc. Một tay cầm tiểu kỳ, hướng về phía Sa Bỉ Thi mi tâm nhẹ nhẹ vung lên. Từng tia từng sợi lam khí tức màu đen nhất thời từ mặt cờ trên sông ra. Không vào Sa Bỉ Thi mi tâm sau đó. Theo lam khí tức màu đen toàn bộ không có vào Sa Bỉ Thi mi tâm. Vị này nguyên thần vẫn với Thục Sơn Đại Tiên Nhân trong tay Tổ Vu lại u truyền tỉnh lại. Hắc hắc, lúc này Tổ Vu Môn có thể thua thiệt lớn. Bọn họ lại đem thập nhị đô thiên thần sát kỳ cũng mang ra ngoài. Thấy Đế Giang dùng quỷ dị kia lam, màu đen tiểu kỳ đem Sa Bỉ Thi thần kỳ như vậy sống lại. Văn đạo nhân không chỉ không có lộ ra vẻ thất vọng biểu tình. Ngược lại lớn cười, Tổ Vu Môn lần này thua thiệt lớn. Muỗi tiền bối, như thế nào thập nhị đô thiên thần sát kỳ à? Thấy văn đạo nhân cười vui vẻ như vậy, Lý Tiêu Dao tiến tới bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Thu Liễu thu tiếng cười. Văn đạo nhân giải thích. Này thập nhị đô thiên thần sát kỳ chính là tổ vu bản mệnh chi bảo. Tổ vu môn bởi vì nguyên thần yếu đuối, cơ hồ không cách nào ngự sử cường đại linh bảo, cho nên bọn họ mở ra lối riêng, sáng lập bộ này 12 độ thiên thần sát kỳ, lấy tự thân khí huyết huấn dưỡng, để đạt tới phóng qua nguyên thần, lấy khí huyết ngự bảo trình độ, mà thập nhị đô thiên thần sát kỳ, ngoại trừ có thể bố trí tiểu hình thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngoài, cũng là tổ vu môn dùng để trấn áp vu tộc khí vận chí bảo. Sa Bỉ Thi Ngôn Thần bị chém, đế giang không thể làm gì, chỉ có thể dùng cái này bảo kỳ đem sống lại. Nhưng như vậy, thứ nhất, bộ này thập nhị đô thiên thần sát kỳ liền không hề hoàn chỉnh, tự nhiên cũng sẽ không có bày trận cùng trấn áp khí vận năng lực. Số mệnh chi đạo, cơ hồ toàn bộ đại giáo cùng thế lực lớn chú trọng nhất phương hướng. Nhưng mà trong thiên hạ có thể trấn áp khí vận bảo vật biết bao thưa thớt. Mà càng thế lực to lớn, trấn áp khí vận bảo vật thì càng chân quý. Bây giờ đế giang vì sống lại Sa Bỉ Thi, phá hủy một cán thập nhị đô thiên thần sát kỳ, cơ hồ chính là ở tự hủy vu tộc căn cơ. Trừ phi đế giang có thể ở trong thời gian ngắn có thể lần nữa tìm được một món trấn áp khí vận bảo vật, nếu không ở nơi này thiên địa lượng kiếp thời khắc mấu chốt, khí vận mất đi trấn áp, chỉ sẽ để cho vu tộc trở nên càng phong vân lay động. Bị đế giang lấy thập nhị đô thiên thần sát kỳ sống lại sau đó, Sa Bỉ Thi mặt lộ bi phẫn. Bi thương là lại bởi vì hắn phá hủy bồn tộc trấn áp khí vận bảo vật. Phẫn chính là Thục Sơn Đại Tiên Nhân đột nhiên tập sát, khiến cho hắn ứng phó không kịp, ăn bệnh thiếu máu. Đại ca, không muốn đợi thêm nữa, chúng ta giết tới đi. Bạch Mi bản thể không có ở đây, chính là một đạo kiếm ý lưu hình, ta cũng không tin bọn họ có thể đỡ nổi chúng ta. Cắn răng, tổ vu cộng công hai tròng mắt lửa giận mãnh liệt. Trên cánh tay quấn quanh thanh xà cùng dưới chân hắc long cũng phát ra trận trận giống giận. Thần sắc âm trầm nặng nề. Nếu như là trước, đế giang có lẽ sẽ đồng ý cộng công đề nghị. Dù sao coi như là yêu tộc thiên đình. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất không có ở đây mà nói, cũng là vạn vạn không trông đỡ được bọn họ thập nhất tổ vu dắt tay nhau giá lâm. Nhưng là, trải qua Thục Sơn Đại Tiên Nhân chuyện này, để cho đế giang đột nhiên phát giác, Thục Sơn ẩn núp lực lượng, đã có nhiều chút vượt quá hắn hiện tượng. Nếu như lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia đối với bọn hắn mà nói, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nhìn thấu đế giang băn khoăn, tổ vu cú mang nhẹ giọng cùng cộng công nói, không nên vọng động, bây giờ Thục Sơn là làm chó cùng rứt dậu, ép khó tránh khỏi sẽ không làm cái gì ngọc thạch câu phần chuyện. Bây giờ là bọn họ gấp, chúng ta không gấp, chỉ cần thần không đại tế đàn hoàn thành, chúc dung lực lượng truyền tới, chúng ta liền có thể không sơ hở tí nào phá vỡ Thục Sơn, diệt những thứ này kẻ xấu. Không cần phải bốc lên những phong đó hiểm. Nghe được cú mang giải thích, cộng công trên mặt tức giận cùng vội vàng mới chậm rãi thở bình thường lại. Được rồi, vậy chúng ta sẽ thấy vân vân. Ồm ồm nhìn Thục Sơn, cộng công trong tay hai thanh có khắc biển văn thần phù đại trùy đụng phải bịch bịch vang rồi. Thục Sơn ngoại, Bạch Mi chắp tay nhìn chăm chú án binh bất động tổ vu môn. Thần cơn giận không đâu định, không có chút nào cuống cuồng ý tứ. Một bên, văn đạo nhân bọn người ở lẫn nhau rồi ngắm. Bọn họ cũng đã biết đạo tổ vu môn ý đồ lấy thần không đại tế đàn đem vị cuối cùng tổ vu lực lượng truyền tới, sau đó lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ mở thiên thần nhân chân thân, nhất cử nổ Thục Sơn. Nhìn Bạch Mi bộ kia vạn biến càng định dáng vẻ, mọi người trong lòng đều tại suy đoán, vị này đại kiếm tiên kết quả có cái gì chí thắng pháp bảo.